hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 11, cái này là thanh xuân a, góc truyện audio.com. Đèn xanh đèn đỏ trước, Trương Phàm ngẩng đầu nhìn một cái màu đỏ chữ số 23. Lại nghiêng đầu nhìn đang dùng tay nắm bản thân tây phục áo vạt áo. Đầu chi phối chuyển động, giả vờ bốn phía ngắm phong cảnh Giang Lan Thanh, dùng hơi bất đắc dĩ ngữ khí nói, ngươi sẽ không sợ bị ngươi đồng học một màn như vậy. Sau đó truyền ra chút không tốt lời đồn đãi đến, Giang Lan Thanh nhìn chằm chằm vào cái kia chỉ số càng ngày càng nhỏ màu đỏ chữ số. Nhỏ giọng hồi đáp, vừa vặn người vây xem trong thì có bạn học ta, lại móc méo miệng, vì vậy ta mới hô ngươi một tiếng ca đấy, bằng không thì ta mới sẽ không bạch kiểm một người ca ca. Điều này có lẽ chính là tiêu chuẩn kiêu ngạo a, Trương Phàm tại trong lòng nghĩ đến. Giang Lan Thanh hẳn là không biết nàng vừa vặn cái kia quát miệng động tác là cỡ nào đáng yêu. Ngươi cảm thấy như vậy được không? Trong khoảng cách khảo thi còn thời gian một năm, bây giờ bị dán lên có một xã hội đen ca ca như vậy nhãn hiệu cũng không tốt. Trương Phàm tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, nếu như thân ca ca hoàn hảo, chính là chỉ sợ là thân ca ca cũng sẽ biến thành ân tình ca ca. Chỉ bằng Giang Lan Thanh hiện tại như vậy xấu hổ bộ dáng. Hết lần này tới lần khác nàng còn cảm giác mình biểu hiện được rất tự nhiên. Có giống như ngươi vậy cẩn thận từng ly từng tí nắm ca ca của mình quần áo góc áo muội muội sao? Trương Phàm bổn muốn nhả rãnh đi ra, chứng kiến Giang Lan Thanh sung huyết phành tai về sau, hay quyết định không đánh vỡ nàng vỏ trứng. Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một phen, tức giận nói, còn không phải ngươi vừa vặn cho ta dán lên đấy. 50 bước cùng 100 bước đối với ta mà nói. Ngược lại cảm thấy người sau càng tốt hơn. Nói qua thanh âm liền nhỏ lại. Xem ra chính nàng cũng không có cái gì tin tưởng ủng hộ quan niệm của nàng. Trương Phàm vốn nghĩ giải thích một phen. Đối với vừa vặn bốn người kia, bản thân cái kia một phen uy hiếp so với lão sư cùng gia trưởng lời nói càng có tác dụng. Bằng không thì ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Đây cũng là hắn từng làm một phụ thân kinh nghiệm, chỉ là Trương Phàm lời nói còn chưa kịp nói ra miệng. Giang Lan Thanh mà bắt đầu lôi kéo hắn tây phục hướng phía trước rời đi. Đèn xanh sáng, đồng thời cũng không có cho hắn cơ hội giải thích. Giang Lan Thanh một mặt lôi kéo Trương Phàm, một mặt yên lặng nói ra. Ta trong trường học không có thể nói thêm mấy câu nói người. Ngẫu nhiên còn có thể bị lớp học nữ sinh hợp lại khi dễ. Bởi vì Giang Lan Thanh đi tại Trương Phàm phía trước, cũng không quay đầu lại. Bởi vậy Trương Phàm nhìn không thấy nàng giờ này khắc này biểu lộ. Bất quá theo trong giọng nói của nàng lơ đãng trải lộ ra ngoài đau thương. Hay đoán ra bản thân phải phía trước khoảng cách hắn chừng một thước thiếu nữ. Khẳng định không phải là mặt mỉm cười nói ra lời này. Trong chớp nhoáng này, Trương Phàm có một loại mãnh liệt ký thị cảm, vừa vặn lời này hắn cũng từng nghe được con mình đã từng nói qua. Trương Phàm không hỏi Giang Lan Thanh, ngươi vì cái gì không nói với lão sư, mà là nhẹ giọng mà hỏi, nghiêm trọng không, không nghiêm trọng, Giang Lan Thanh lắc đầu, vẫn không có quay đầu lại. Chính là chuyên môn ở trước mặt ta kể một ít không dễ nghe. Sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Trương Phàm, có chút đắc ý nói. Bất quá ta nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi một thứ liền giả bộ như ngủ. Như vậy ta liền nghe không được. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt, cũng nở nụ cười, nói khẽ, rất phương pháp thật tốt. Tiếp theo còn nói thêm, kỳ thật tự sướng tinh thần là mỗi người đều phải có. Bằng không thì cuộc đời của hắn có sống ở bi thảm trong. Giang Lan Thanh thả chậm bước chân, dùng ngón tay nắm cái cằm nhẹ gật đầu. Trương Phàm, lời này của ngươi nói rất có đạo lý đây. Như là đại nhân đám mới có thể nói. Lại dừng bước lại, về đầu trên dưới đánh giá một phen Trương Phàm. Không đúng, ngươi bây giờ chính là một cái đại nhân. Vì vậy ta mới có thể nói cho ngươi điều này. Trương Phàm theo Giang Lan Thanh thân thể bên trái vượt qua nàng. Cái cô nương này tại qua hết đường cái sau đó cũng không biết đi như thế nào. Giang Lan Thanh quả thực không biết kế tiếp làm như thế nào đi. Nàng duy nhất có thể xác định chính là Trương Phàm khẳng định phải qua đường cái. Bằng không thì tự cũng không đợi đèn xanh đèn đỏ. Khi bọn hắn đi qua vằn về sau, nàng đành phải đứng ở nguyên, chờ đợi lấy Trương Phàm bước tiếp theo động tác. Khi nhìn đến Trương Phàm vượt qua bản thân về sau, Giang Lan Thanh buông ra một mực giữ chặt Trương Phàm quần áo vặt áo tay. Hãy cùng tại phía sau của hắn đi tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng nửa mét khoảng cách. Lúc trước còn có cớ là hành vi của mình giải vây. Hiện tại liền không có bất kỳ lý do, còn chính là chung quanh người đi đường ánh mắt một mực tụ tập tại trên người của nàng. Lại hâm mộ nhìn Trương Phàm đấy, cũng có tiếc hận nhìn về phía nàng đấy. Điều này làm cho Giang Lan Thanh lại cũng nghiêm chỉnh tiếp tục dùng tay nắm Trương Phàm tây phục rồi. Một thân Âu phục màu đen, hoàng hôn thời khắc còn đeo kính đen Trương Phàm cùng thân mặc đồng phục. Đeo bọc sách Giang Lan Thanh, cái tổ hợp quả thực rất có thể khiến người ta vài phần kính trọng. Đầu chọc lão bản khi nhìn đến ngoan ngoãn đứng ở Trương Phàm phía sau Giang Lan Thanh về sau. Rõ ràng sửng sốt một chút, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm. Hảo tiểu tử, có người đấy, hắn hiện tại là tâm tư phức tạp. Một là bây giờ nam sinh thậm chí nghĩ lấy khi lưu manh phát ra thở dài. Hai là làm chăn nam sinh như vậy hấp dẫn nữ sinh cảm thấy tiếc hận. Còn chính là thập phần hâm mộ Trương Phàm. Hắn sống nửa đời người hay lần đầu chứng kiến xinh đẹp như vậy người. Tác động rõ ràng bị tiểu tử ngu ngốc này lường gạt tới tay. Đầu chọc lão bản lắc đầu. Một mặt bà Trương Phàm gửi vật phẩm từ phía sau quầy thu ngân hạ cầm lên ném cho Trương Phàm. Một mặt nói ra, người đồng phục cùng túi sách, nhìn xem có sai hay không. Đang nói đến đồng phục cùng túi sách thời điểm hắn cố ý nhấn mạnh. Đồng thời nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh rồi, thấy người sau đang nhìn chung quanh dò xét hắn trong tiệm trang phục về sau. Lại lắc đầu, tại trong lòng nhịn không được mắng một câu, thật là một cái nha đầu ngốc, tương lai có người hối hận. Trương Phàm cũng liếc mắt nhìn chằm chằm đầu chọc lão bản. Sau đó tại trong lòng tự nói với mình, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vẻ mặt hung thần ác sát hòa thượng có thể là Lỗ Chí Thâm. Lớn lên người vật vô hại thư đồng có lẽ là sông lớn đừng hạc. Cho dù cái đầu chọc là ở ác ý phỏng đoán bản thân, Trương Phàm cũng không tính toán với hắn chút này, bởi vì hắn còn phải một lần nữa mượn phòng thử áo. Nếu như tại đây một thân trở về, khẳng định cả phụ thân cũng sẽ ép hỏi hắn. Mặc thành dạng này đi đã làm nên trò gì hay sao? Đầu đuôi gốc ngọn cho ta nói ra, tại phụ thân lời này đồng thời, mẫu thân 100% đã đi lấy chổi lông gà rồi. Còn mượn một cái phòng thử áo, ta thay quần áo, Trương Phàm vừa nói, một bên dẫn theo bản thân đồng phục hướng phòng thử áo đi đến. Đầu chọc lão bản sửng sốt một chút, mới cứng ngắc hồi đáp, a. Tốt, tiểu tử này mượn phòng thử áo làm gì? Đây là hắn nghi ngờ trong lòng, chứng kiến Trương Phàm đóng cửa phòng thử áo cửa ra vào. Đầu chọc lão bản quay đầu nhìn về phía Giang Lan Thanh. Tại trong lòng vẫn còn chính dự muốn không nên mở miệng. Suy tư vài giây đồng hồ, hắn hay quyết định làm một hồi lòng nhiệt tình người, ngay sau đó dùng nước bọt thấm giọng một cái. Chuẩn bị đối với Giang Lan Thanh triển khai một đoạn ngữ trọng tâm trường khuyên gian. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, liền cứ gặp Giang Lan Thanh giả bộ như tự nhiên cách xa hắn. Bước nhanh đi ra tiệm bán quần áo về sau, vẫn không quên quay đầu lại cảnh giác liếc nhìn hắn, xác định hắn đứng ở nguyên về sau, rõ ràng thở dài một hơi, đầu chọc lão bản thấy được Giang Lan Thanh trong mắt sợ. Kìm lòng không được sờ lên bản thân đầu chọc, nhịn không được bật cười, nhỏ giọng tự giễu nói. Chuyện này là sao đâu rồi, nghĩ làm người tốt còn không có cơ hội đây. Sau đó lại lắc đầu một cái. Được rồi, Trương Phàm lần nữa mặc vào đồng phục, nhìn trong gương bản thân có cảm giác có chút không được tự nhiên. Suy tư một chút, lại đem kính râm lấy xuống. sau đó đối với tấm gương lộ ra mọc răng mỉm cười. Tự nhủ, vẫn là như vậy xem ra sáng láng hơn. Sờ soạng một chính hạ đầu đinh, Trương Phàm đi ra phòng thử áo. Đối với đầu chọc lão bản cười nói cảm tạ. Cảm ơn nữa a, Giang Lan Thanh lúc này thời điểm cũng đi đến. Cảnh giác nhìn thoáng qua đầu chọc lão bản về sau. Trên dưới tinh tế đánh giá một phen Trương Phàm. Trên mặt có dáng tươi cười. Chậc chậc, ngươi hay mặc đồng phục xem ra thoải mái hơn. Cũng thích hợp hơn ngươi. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh vẻ mặt thưởng thức bộ dạng. Trong lòng có chút tự luyến. Quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình. Rồi, ngay sau đó lại hỏi. Cùng trước so với như thế nào đây? Nói xong cố ý chỉ đầu của mình. Quá khứ là giả bộ u buồn trong nhị thiếu gia nam. Hiện tại là chân chính ánh mặt trời nam hài. Giang Lan Thanh suy tư một chút hồi đáp. Trương Phàm gặp Giang Lan Thanh còn là hiểu lầm chính mình rồi vừa chuẩn bị mở miệng giải thích một phen. Ta thật không là Chernomio người bệnh. Cái ngày kia ta quả thật là đang tự hỏi nhân sinh. Chỉ là hắn lại không có cơ hội nói ra miệng. Bởi vì Giang Lan Thanh đã nắm kéo hắn đồng phục tay áo hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Đi ra ngoài hãy nói. Giang Lan Thanh đi ra tiệm bán quần áo về sau. Vẫn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua đầu chọc lão bản. Xác định hắn không có đuổi theo. Đầu chọc lão bản nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh bóng lưng biến mất tại chính mình trong tầm mắt về sau. Nhịn không được lắc đầu. Nở nụ cười, may mắn không có mở miệng, bằng không thì ngoài dạm không phải người rồi. Lại thở dài một hơi, cái này là thanh xuân a. Hắn hồi tưởng lại chính mình và vợ yêu đương trước thời gian. Lúc ấy bọn hắn cũng là lớn như vậy, hắn có một lần cũng cố ý ăn mặc rất thành thục. Cách chương.